Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, Đại Thần Tha Mạng. Tôn thần tại bên trên, đệ tử hữu lễ, Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên, sau đó lên tay thi lễ. Các vị tôn thần, lại rung bẩm, tại hạ đúng là được một viên Định Phong Châu. Việc này không sai, linh đài Phương Thốn Sơn bên trong chư vị đồng môn đều biết. Nhưng sợ chư vị tôn thần chẳng biết, cái này một viên Định Phong đan tại sư muội ta vượt qua phong tai về sau đã bị mất. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy không làm sao, ảo não, cũng không biết là tên vương bát đản nào làm. Vậy mà tại ta linh đài Phương Thốn Sơn bên trong trộm lấy bảo vật, nên rút hồn luyện phách, thiên đao vạn quả, lời này của ngươi là có ý gì? Hẳn là cái kia Định Phong đan không lấy ra được. Câu dư vốn là nghe thấy Dương Tam Dương không e dè, nói thẳng chính mình có một hạt Định Phong đan, trong lòng còn thật cao hứng. Nhưng lúc này bỗng nhiên nghe nói Dương Tam Dương nói Định Phong đan mất đi, lập tức mặt lộ vẻ không vui. Phía dưới chư thần đều là sắc mặt trầm xuống. Đây chính là ngươi muốn cho chúng ta mọi người bàn giao. Tôn thần bớt giận, nhìn tôn thần cho ta trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian ta tất nhiên sẽ Định Phong đan dâng lên, tuyệt không kéo dài. Dương Tam Dương vội vàng mở miệng giải thích. Vốn là hắn cùng Bạch Trạch nói là 3 năm, nhưng lúc này nhìn xem giữa sân nhiều như vậy thần chi, không khỏi trong lòng hơi động, dứt khoát trực tiếp kéo dài một cái ngày. Đối với tiên thiên thần chi đến nói, trăm năm, ngàn năm không hề khác gì nhau. Chư vị tôn thần, trăm năm sau hôm nay, tại hạ tất nhiên sẽ Định Phong đan trình lên, đem Định Phong đan tìm trở về. Chẳng biết chư vị tôn thần có thể cho ta trăm năm kỳ hạn. Dương Tam Dương cung kính nói, trăm năm về sau, ngươi như tìm không trở về đâu. Ngươi nếu là một mực như vậy từ chối, chúng ta có thể không tâm tư cùng ngươi tiếp tục rông dài. Một vị tôn thần nheo mắt lại, trăm năm kỳ hạn như đến, ta không thể tìm về Định Phong đan, cam nguyện thụ rút hồn luyện phách nỗi khổ, bản thân kết thúc với chư vị diện trước, như thế nào? Dương Tam Dương lời nói âm vang hữu lực, trong thanh âm tràn đầy kiên quyết. Nghe nói lời ấy, chư vị thần linh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Câu dư nhẹ nhàng cười một tiếng, tu sĩ nói quá lời, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem Định Phong đan tìm trở về. Nói cái gì rút gân luyện hồn, thật sự là nói quá lời. Chúng ta còn có thể bức tử ngươi hay sao? Chư thần đều là cùng nhau gật đầu, nhưng cũng không có nhiều nói. Có thể hay không bức tử, trong lòng mình còn có một chút bức đếm được. Trên đài cao tổ sư không nói, trong mắt chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Dương Tam Dương ngại ngùng cười một tiếng, chỉ là Định Phong đan chỉ có một hạt, chư vị nhiều người như vậy, chẳng biết Định Phong đan tìm trở về, ta nên cho ai mượn? Lời ấy rơi xuống, chư thần đều là trong lòng khẽ động. Là cực, Định Phong đan chỉ có một hạt, vạn nhất thật tìm trở về, nên thuộc về ai? Cái này châm ngòi ly gián mặc dù quê mùa, nhưng lại thật thật trực chỉ lòng người, gọi người mặc dù minh bạch, nhưng lại không thể không trúng kế. Hai đào giết ba sĩ, chẳng lẽ tất cả mọi người là đồ đần sao? Có sự tình, không thể không tranh. Một câu rơi xuống đất, chư thần ở giữa bầu không khí sát na ở giữa một biến. Vốn là nối thành một mảnh khí cơ, sát na ở giữa sụp đổ, đứt thành từng khúc. Sau đó chư thần ở giữa khí cơ phân biệt rõ ràng. Định Phong đan tìm trở về, chúng ta tự nhiên là cộng đồng lĩnh hội. Việc này ngươi không cần lo lắng. Câu dư nhìn thấy bầu không khí không thích hợp, vội vàng mở miệng nói. Dương Tam Dương gật gật đầu, lại cũng không nhiều lời, chỉ là đối với mọi người tại bái một cái. Ta linh đài Phương Thốn Sơn đã vì chư vị mở ra có thể cung cấp nghỉ ngơi động phủ. chư vị tôn thần có thể trước đi nghỉ ngơi. Nếu có định phong đan tin tức, tại hạ tất nhiên thứ nhất thời gian thông chi chư vị. Nói chuyện đối với một bên đồng tử đưa mắt, liếc ra ý qua một cái. Đồng tử hiểu ý cười một tiếng, đứng người lên không cho chư thần phản ứng thời gian. Chư vị, xin mời đi theo ta. Chư thần phần phật đi theo đồng nhi đi xa, chỉ để lại tổ sư cùng Dương Tam Dương ngồi ở trong sân. 300 năm, ngươi còn nắm chắc tìm về định phong đan sao? Tổ sư nhìn về phía Dương Tam Dương, ta cho rằng ngươi sẽ chuyển ra thánh nhân. Dương Tam Dương lắc đầu, ta cùng thánh nhân quan hệ trong đó, mong rằng tổ sư bảo mật, đừng có tiết lộ ra ngoài. Nhìn đến ngươi đã lòng có lòng tin, việc này vi sư liền không nhúng tay vào, mặc cho ngươi chính mình mưu đồ. Tổ sư nhẹ nhàng cười một tiếng, Dương Tam Dương cùng tổ sư ai đi đường nấy, chỉ thấy Dương Tam Dương hành tẩu ở trong núi, ánh mắt lộ ra một vệt xảo trá. Trước đem chư thần chia để trị, sau đó mới tốt thừa cơ hạ thủ. Chư thần mặc dù cao cao tại thượng, nhưng cũng lòng có tham niệm. Chỉ cần có tham niệm, liền sẽ nhịn không được phải rơi vào thủ đoạn của ta bên trong. Trước từ ai trên thân hạ thủ, Dương Tam Dương đi ở trong núi, ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Ta đối với cái kia chấp trưởng quang âm chi lực Câu Dư ngược lại có phần cảm thấy hứng thú. Chỉ là dù sao thời gian chi lực diệu diệu khó lường. Trước tạm đem Câu Dư sắp xếp ở vào cuối cùng, trước từ những thực lực kia yếu nhất thần chi trên thân hạ thủ. Dương Tam Dương cười lạnh, quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn, ý vị không hiểu đối với hư không cười cười. Linh đài Phương Thốn Sơn bên ngoài một bộ áo trắng A-di-đà ôn nhuận như ngọc. Nhìn xem vận mệnh Trường Hà, thời gian Trường Hà, đột nhiên một cái khiết trắng như ngọc bàn tay vung ra. Một kích kích thích ngàn trọng sóng, sát na ở giữa thiên cơ hỗn độn, hoàn toàn mông lung, trở thành một bãi vũng nước đục, che lấp thiên cơ, thế nhưng là thánh nhân thiết yếu công năng. Cùng một thời gian, ma tổ cùng thần đế cùng nhau ngẩng đầu. Long Phượng Kỳ Lân ba tổ đều là nhìn về phía thời gian Trường Hà. Nhìn cái kia vẩn đục hỗn loạn không chịu nổi nước sông. Ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thiên cơ làm sao bỗng nhiên loạn rồi? Hẳn là có cái đại sự gì muốn phát sinh sao? Vẫn là nói ma tổ lại muốn làm trò xiếc gì? Thần đế đứng ở Bất Chu Sơn chi đỉnh, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Cực Tây chi địa ma tổ nhíu nhíu mày, nhìn liếc mắt vẩn đục thời gian Trường Hà, không có nhiều nghĩ, chỉ là thầm nói, đại thế tại ta, ai có thể ngăn ta thành đạo? Cho dù thánh nhân cũng không thể làm nghịch cái này thiên địa đại thế. Thiên cơ dù loạn, nhưng các vị cường giả lại cũng chưa từng để ở trong lòng. Trước mắt đại hoang đại thế đã sáng tỏ, trừ ma tổ cùng thần đế bên ngoài, không ai có thể quyền khởi phong ba, che lấp lượng kiếp hai người chính là tuyệt đối nhân vật chính. Trên thân hội tụ đại hoang sở hữu khí số, lại nói Dương Tam Dương thân mặc áo trời, khí cơ thu liễm đến cực hạn, nhìn nơi xa một tòa thần quang lượn lờ động phủ, ta như nhớ không nhầm. Cái kia trong động phủ ở hàn là cách chu thần a. Chính là nó, Dương Tam Dương trong lòng niệm động, giả vờ như lén lén lút lút dáng vẻ, hướng về cách chu thần động phủ đi đến, lặng lẽ hét to, Câu Dư đại thần, Câu Dư đại thần, ngươi có hay không tại a? Tiểu nhân ứng ngươi ước hẹn, cho ngươi đưa định phong đan đến rồi. Cái kia quần thần chi đã bị ta hù dọa. Tiểu nhân cầm định phong đan đến cùng ngươi làm trao đổi. Ngươi mau ra đây a. Trong động phủ cách chu thần bàn ngồi, trong lòng đang suy nghĩ định phong đan sự tình. Đất này chư thần hội tụ 7,600 số lượng, nhưng định phong đan cũng chỉ có một viên, nên như thế nào phân? Như thế nào chiếm được tiên cơ? Càng nghĩ, lấy thực lực của hắn, bất luận như thế nào phân chia, cái này Định Phong đan đều tuyệt sẽ không rơi ở trong tay của hắn. Khó làm, khó làm, chẳng lẽ lại bản tôn một chuyến tay không? Cho người khác làm vật làm nền, phất cờ hò reo hay sao? Cách Chu Thần trong lòng không cam lòng, đang nghĩ ngợi, chỉ nghe ngoài động phủ truyền đến một trận cực thấp kêu gọi. Câu Dư Đại Thần, Câu Dư Đại Thần, ngươi có hay không tại a? Tiểu nhân ứng ngươi ước hẹn, cho ngươi đưa Định Phong đan. Cái kia quần thần chi đã bị ta hù dọa, tiểu nhân cầm Định Phong đan cùng ngươi làm trao đổi. Ngươi mau ra đây a, đây không phải con kia tiểu man tử, hắn tìm Câu Dư trao đổi Định Phong đan. Cách Chu Thần ý niệm trong lòng chuyển động, lập tức giận tím mặt. Tốt ngươi cái Câu Dư, đem chúng ta tất cả mọi người đều đùa bỡn. Trách không được ngươi trước đó như vậy tùy tiện liền cho tiểu man tử 100 năm. Nguyên lai ngươi đã trong âm thầm cùng cái kia tiểu man tử cấu kết. Không xứng làm người, quả nhiên không xứng làm người. Ha ha ha, cũng nên ta số phận tốt. Cái này tiểu man tử muốn tìm Câu Dư, lại chưa từng nghĩ dĩ nhiên tìm nhầm môn. Đi vào ta trước cửa, lập tức Cách Chu Thần cười ha ha. Chó Câu Dư, mặc cho ngươi cơ quan tính hết, nhưng cũng trông đỡ không được thiên ý như đao. Ngươi sở hữu mưu đồ đều thành toàn ta. Lão tổ ta số phận tốt, phúc khí tới, cản cũng ngăn không được. Trong lòng niệm động, vận chuyển pháp lực, ngoài động phủ chỉ nghe một tiếng hét thảm. Dương Tam Dương đã tiến vào động phủ, ngã xuống tại Cách Chu Thần trước mặt. Tiểu man tử, bản tôn trước đó nghe ngươi ở ngoài cửa kêu to, nhìn rơi chổng vó Dương Tam Dương. Cách Chu Thần thanh âm ẩn chứa thần chi uy nghiêm. Tại sao là ngươi? Câu Dư Đại Thần đâu? Dương Tam Dương sắc mặt chật vật tự trong đất bùn đứng lên, hoảng sợ nhìn về phía Cách Chu Thần. A, ngươi sợ là tìm sai người. Cách Chu tâm tình rất tốt, rất không tệ, chính mình số phận rất tốt. Bảo vật chủ động đưa tới cửa, tại hạ tìm nhầm người, không cẩn thận đã quấy rầy thượng thần nghỉ ngơi, mong rằng đại thần thứ tội. Tiểu nhân vậy thì cáo lui. Vậy thì cáo lui. Dương Tam Dương giả vờ như kinh hoàng, liền muốn quay người chạy ra Cách Chu Thần động phủ. Dừng lại, Cách Chu Thần hô một tiếng, chẳng biết tôn thần có thể còn có gì phân phó. Dương Tam Dương ngạc nhiên, sau đó cung kính thi lễ, ánh mắt lộ ra một vệt bối rối. Người trước đó tại ngoài động phủ nói muốn tìm Câu Dư trao đổi Định Phong đan, ta đều nghe được. Cách Chu Thần cười lạnh. A, Dương Tam Dương sát na ở giữa sắc mặt nhợt nhạt, thân thể run lẩy bẩy, hoảng sợ nghẹn ngào. Ngươi cùng Câu Dư hợp mưu trêu đùa chư thần, chỉ sợ tin tức tiết lộ ra ngoài, chư thần không thể tha cho ngươi. Cách Chu Thần sắc mặt nghiêm túc, trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng, thần chi uy nghiêm, không dung mạo phạm. Tôn thần tha mạng, tôn thần tha mạng a. Tiểu nhân tuyệt không dám lừa gạt chư thần, là Câu Dư thần bức bách tiểu nhân, tiểu nhân cũng không có cách nào a. Ta như không cùng hắn làm giao dịch, hắn liền muốn đem ta rút hồn luyện phách. Tiểu nhân, thực sự là không có cách nào a. Dương Tam Dương co quắp thành một đoàn, dập đầu như giã tỏi. Ha ha, ngươi sợ Câu Dư, lại không sợ chúng ta sao? Cách Chu cười lạnh, quanh thân khí cơ dậy sóng, hướng về Dương Tam Dương áp bách mà đến. Ánh mắt lộ ra một vệt khinh thường, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thật sự là một đứa ngu, sau lưng ngươi có hồng tòa này núi dựa lớn, Câu Dư cho dù có 10 cái lá gan, cũng tuyệt không dám đem ngươi như thế nào. Man tử chính là man tử, quả nhiên ngu không ai bằng. Đại thần tha mạng, đại thần tha mạng a. Dương Tam Dương nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, mong rằng tôn thần tha ta một lần, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa. Một bên khóc gáy,